Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 135, Thiết Lê Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đi kế thừa ngũ hành chân nhân truyền thừa, về sau muốn vì luyện chế trúc cơ đan làm chuẩn bị trúc cơ về sau, lại ẩn núp Lục Liễu Châu, cũng không quá phù hợp chuyến đi này, rất có thể sẽ không lại quay về Lục Liễu Châu. Những năm này, Lục Liễu Châu chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực muốn gây sự tình dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. U Minh Tông cùng Tà Dương Cung biên cảnh xung đột nhiều năm qua cũng không ngừng qua. Về sau là xảy ra có thể sự tình còn hai nói, ly khai đây là không phải chi địa cũng tốt. Hắn đem trong cửa hàng vật có giá trị toàn bộ lấy đi. Đi ra cửa hàng sau, mở ra phòng ngự trận pháp. Lần này ly khai Lục Liễu Châu, hắn không có cưỡi linh thuyền, mà là tìm cái yên lặng địa phương, trực tiếp hạ thủy. Tại thủy trung thi triển thủy long giáp cùng vân yên độn có thể đạt tới trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành 8 phần tốc độ. Mặc dù là nhị giai hạ phẩm yêu thú tại thủy trung cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Lại thêm thượng có thủy long giáp long uy tại thủy sinh yêu thú trốn hắn còn không kịp. Một đường thượng không cùng yêu thú bộc phát chiến đấu, liền đi tới Kính Thiết Sơn. Hắn không có tiến Kính Thiết Sơn, cũng không có tiến linh tuyền động phủ, mà là dọc theo địa hạ sông ngầm, một đường hướng bắc mà đi. Đến sông ngầm phần cuối, chạy đến địa mặt thượng, nơi này đã là tại Ngọc Tuyền Phong chính đông phương hướng rồi. Xa phía bắc mấy trăm dặm chính là hồi nhạn sơn chân núi phía nam. Vương gia tại Ngọc Tuyền Phong chân núi phía nam còn có mấy chỗ sản nghiệp, trong đó vương gia địa bàn đông bắc góc có một cái công việc trên lâm trường, danh vì Thiết Lê Phong. Thiết Lê Phong sản xuất nhất giai thượng phẩm linh mộc, Thiết Lê Mộc cực kỳ cứng rắn, là chế tác linh thuyền trọng yếu nguyên vật liệu, giá trị tương đối cao. Thiết Lê Phong có một cái nhất giai thượng phẩm linh mạch quanh năm có gia tộc tu sĩ đóng giữ. Trước mắt đóng ở Thiết Lê Phong, là Vương Đạo Viễn cửu cô Vương Thủ Tịnh. Vương Thủ Tịnh tuy là nữ tu sĩ, nhưng am hiểu nhất nhưng là chiến đấu. Thủ tự bối thiên phú tốt nhất là Vương Thủ Nghiệp, thứ nhì là Vương Thủ Phong, Vương Thủ Cương cùng Vương Thủ Tịnh bất phân sàn nhau, đặt song song đệ tam. Hôm nay, hai người tu vi cũng đã đạt đến luyện khí đỉnh phong, đã thành gia tộc trưởng lão, bất quá số ghế đều tại Vương Đạo Viễn về sau. Một người đóng ở Thiết Lê Phong, một người đóng ở Kính Thiết Sơn, đều là gia tộc trọng yếu sản nghiệp. Vương Đạo Viễn đối vị này cửu cô cũng không phải quen thuộc, Vương Thủ Tịnh bởi vì chiến lực cường đại, một mực ở bên ngoài thủ vệ gia tộc sản nghiệp rất ít quay về Ngọc Tuyền Phong. Từ hắn tiến vào gia tộc đến nay, cũng chưa từng thấy qua cửu cô mấy lần, chỉ biết là cửu cô chủ tu thủy thuộc tính công pháp, những thứ khác một mực không biết. Lần này, hắn là đi kế thừa ngũ hành chân nhân truyền thừa, liền tộc trưởng cũng không có nói cho, người biết càng ít càng tốt. Một lúc lâu sau Thiết Lê Phong đã xa xa đang nhìn. Hắn cũng không có ý định đi theo cửu cô chào hỏi, vượt qua Thiết Lê Phong là được rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị vượt qua Thiết Lê Phong tiếp tục hướng đông tiến lên lúc một đoàn thủy lam sắc linh lực theo Thiết Lê Phong thượng bay lên. Thủy lam sắc linh lực lên tới trăm trượng trên bầu trời, bạo liệt ra đến, phát ra ba tiếng long ngâm. Đây là vương gia tu sĩ tín hiệu cầu cứu, long ngâm âm thanh càng nhiều, nói rõ tình huống càng chặt gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tiếng long ngâm, đã là cao nhất cấp bậc, nói rõ cửu cô tình huống hiện tại, đã nguy tại sớm tối. Vương Đạo Viễn cũng không muốn đường vòng, phải tranh thủ thời gian cứu người mới đúng. Trực tiếp dùng ra một tờ nhị giai trung phẩm thần hành phù tốc độ cao nhất hướng Thiết Lê Phong tiến đến. Hắn vốn rời Thiết Lê Phong cũng không bao xa, lại tăng thêm sử dụng thần hành phù, hơn 10 hơi thở thời gian, liền chạy tới dưới núi. Thần thức hướng núi thượng dò xét đi qua, chỉ thấy 5 cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ngăn trụ một cái động phủ môn khẩu, động phủ phòng ngự trận pháp đã mở ra. Ngược lại là không nhìn thấy cửu cô, đoán chừng tại động phủ bên trong. Chỉ có điều cái này 5 cái tu sĩ, trên thân cũng đều mang theo tổn thương, hẳn là cửu cô đánh chính là. Động phủ bên ngoài, đầu lĩnh tu sĩ nói ra, này nương môn thật đúng là khó đối phó, làm cho nàng chạy đến động phủ. Nàng vừa mới phát ra tín hiệu cầu cứu, nơi này khoảng cách Ngọc Tuyền Phong chỉ có mấy trăm dặm xa, trúc cơ tu sĩ nửa canh giờ bên trong có thể đi đến. Phải mau chóng giải quyết, bằng không thì chờ trúc cơ tu sĩ đã đến, chúng ta toàn bộ phải chết. Vương Đạo Viễn ẩn thân thuật, liễm tức thuật toàn bộ triển khai, chậm rãi dùng đi qua. Đợi đến lúc khoảng cách 5 người còn có 20 trượng thời điểm, Vương Đạo Viễn xuất ra ngũ long truy hồn tiên, thi triển vân yên độn, nhanh chóng chạy đến một người trong đó sau lưng. Trước hết ngũ hành đều xuất hiện, đánh hướng người này đầu. 5 người bị mây mù bao phủ, ngưng thần một cái chớp mắt chợt nghe đến một tiếng chói tai cây roi vang truyền đến. Một tiếng như dưa hấu ném vụn thanh âm theo sát phía sau. Mặt khác 4 người cũng toàn lực đề phòng, một hồi phong thổi tới, mây mù tản đi. chỉ thấy bị Vương Đạo Viễn đánh lén này người đã nằm ở mặt đất, trong tay còn cầm lấy một thanh đứt rời trường kiếm, đầu đã tìm không được. Ngược lại là chung quanh mặt đất rơi là tả vết máu thịt nát cùng xương cốt cặn bã. Vương Đạo Viễn cái này nhất tiên tử rút đã đoạn một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí cùng một cái đầu. Còn lại bốn người khóc hô, tứ đệ tứ ca, đầu lĩnh tu sĩ hỏi, chúng ta Sơn Dương Ngũ Hổ với ngươi có cái gì thù? Vì gì muốn giết ta tứ đệ? Vương Đạo Viễn một thân tán tu cách ăn mặc, mấy người kia không có nhận ra hắn là Vương gia nhân. Hắn cười hỏi ngược lại, Vương gia cùng các ngươi có cái gì thể thù? Đầu lĩnh tu sĩ âm tàn địa nói ra, lấy người tiền tài cùng người trừ họa, ngược lại là đạo hữu không nên quản cái này nhàn sự, giết người thì đền mạng, ngươi nếu như giết ta tứ đệ, hôm nay sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, chẳng muốn với các ngươi kéo những thứ vô dụng này, các ngươi cái này mấy múi tỏi nát ta cũng không có để vào mắt. Bây giờ nói ra phía sau màn chủ sử là ai, ta có thể cho chính các ngươi tuyển cái kiểu chết. Trong bốn người trẻ tuổi nhất cái này, nổi giận nói. Thật cuồng vọng tiểu tử, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức Sơn Dương Ngũ Hổ lợi hại. Dứt lời, hắn ném ra vài trương kim kiếm phù, sau đó lao đến. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, cái này chiến thuật giống như đã từng quen biết, a ta giết Triệu Bảo Quốc thời điểm, giống như dùng cũng là chiêu này. Bất quá ta ném hết linh phù kế tiếp là dùng diệt hồn chung. Ngươi cái này chính mình xông lại, không phải muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không để ý tới bay tới hoàng sắc tiểu kiếm, toàn lực thúc dục dưới chân đạp phong hoa, mấy cái né tránh, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả hoàng sắc tiểu kiếm. Đối thủ cách rất gần, hắn nhất tiên tử rút ra ngoài, ở giữa đối thủ mi tâm. Hắn cái này nhất tiên tử, so với bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ toàn lực một kiếm đâm đi ra uy lực còn mạnh hơn nhiều lắm. Đối thủ mi tâm trực tiếp bị đánh ra một cái hố, mặt mũi tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, chậm rãi ngã xuống. Ba người còn lại, khóc hô một tiếng. Ngũ đệ, đầu lĩnh tu sĩ nhìn xem trong tay hắn trường tiên, nói. Đạo hữu cùng Triệu Bảo Quốc có gì quan hệ, tuy là thực lực ngươi hơn xa qua hắn, nhưng trong tay ngươi tiên tử chính là hắn này một chi. Vương Đạo Viễn cười nói, sắp chết đến nơi, quản cái này làm gì? Hay là này câu nói ra phía sau màn chủ sử cho các ngươi thoải mái một chút. Ba người đã biết hắn lợi hại cũng không hề từng bước mà tặng người đầu, mà là ba người cùng một chỗ thưởng. Vương Đạo Viễn thu hồi ngũ long truy hồn tiên, ngừng tụ thủy long, sau đó thi triển vạn long xuất hải, phân ra ba đầu ba trượng chiều dài tiểu thủy long, đem ba người gắt gao cuốn lấy. Trong ba người lão đại miễn cưỡng mở miệng nói ra, đây là thủy long thuật, ngươi là người của Vương gia. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này không phải nói nhảm ư, không phải người của Vương gia, phải cần tới tranh này chuyến nước đục. Cách chương.